Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 181. Góc truyện audio.com. Chương 181. London nước Anh, anh đi cùng không? Ông nội Long vừa thấy Lục Triệt, trong đầu nghĩ đến lời nói của La Hạo, vẻ mặt không vui, hỏi Lục Triệt không chút khách khí. Chàng trai, cậu nửa đêm đợi cháu gái tôi dưới lầu, có phải không tiện lắm không? Lục Triệt không biết tại sao ông nội Long lại có ác cảm với mình, nên anh lập tức giải thích. Cháu chỉ là biết được chị Long đi đón ông, nên đến xem hai ông cháu có chuyện gì cần giúp đỡ không. Không cần, mời cậu về. Chị Long nhìn Lục Triệt, lúng túng cười. Cô cũng không biết ông nội mình làm sao. Đương nhiên, Lục Triệt cũng không muốn cứ ì lại không đi. Nói một tiếng chúc ngủ ngon, rồi lái xe nhanh chóng rời đi trước mắt hai người. Long Man, cháu thành thật nói cho ông biết, có phải cháu đang dây dưa một chỗ với người đàn ông này không? Ông ơi, ông nói gì vậy? Vị tiên sinh họ La kia của các cháu nói với ông là cháu đang làm tiểu tam của người khác. Ông nội Long chỉ vào mũi chị Long nói. Sau này, cháu đừng gặp lại người đàn ông đó nữa. Chị Long có chút không hiểu ra sao. Đồng thời trong lòng cũng có chút tức giận. Thật sự không ngờ La Hạo lại bê ổi đến mức này. Còn Đường Ninh, người chủ thuê của cháu nữa. Lan Hề là một người phụ nữ tốt như vậy, tại sao các cháu lại bắt nạt và chống lại người ta? Chấm, ông nội, ông có biết ông bị Lan Tổng giam lỏng? Lan Tổng dùng ông để đe dọa cháu hãm hại Đường Ninh. Là Đường Ninh nghĩ cách cứu ông ra. Chị Long vội giải thích cho ông nội. Giam lỏng, ông thấy đầu cháu có vấn đề. Lan Tổng đưa đồ ăn thức uống ngon, chăm sóc ông, còn dẫn ông đi chơi khắp nơi. Căn bản không có chuyện như cháu nghĩ đâu. Chị Long, đột nhiên, cô không biết nên giải thích chuyện ngươi dối ta gạt trong giới giải trí thế nào. Cô chỉ thấy rất bất lực. Ông quá dễ tin lời. Cả tin, dùng tin tức sai sự thật trong miệng người ngoài để nhắm vào châm chích người thân của mình. Nguyên văn là tám y pha. É, thiên thính thiên tín. Không hiểu rõ chân tướng sự việc. Chỉ nghe một bên mà đã tin là thật. Sau khi chăm lo cho ông nội ngủ rồi, chị Long gọi điện cho Lục Triệt. Giọng điệu có chút xin lỗi. Thực xin lỗi. Hôm nay thái độ của ông nội tôi không tốt. Mấy ngày bị giam lỏng, Lan Hề và La Hạo đã gieo rắc những suy nghĩ lung tung nên giờ ông có rất nhiều ý kiến với tôi. Không sao thì tốt. Lục Triệt ở đầu bên kia điện thoại thản nhiên trả lời. Tôi đang chơi game, cô nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon. Thái độ này của Lục Triệt khiến chị Long cảm thấy bất an. Nhưng chuyện này liên quan gì đến cô? Dù sao thì Lục Triệt cũng không thể thích cô được. Thực ra Lục Triệt cúp điện thoại, cũng đang bụng dạ, để đâu đâu. Anh không thể nói là không bị chậu nước lạnh của ông nội chị Long tạt trúng. Anh chỉ là tốt bụng thôi. Nhưng không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Dường như có chút khác với tâm trạng tồi tệ lúc trước. Đêm khuya mùa đông, Đường Ninh tắm xong, vội nhào vào vòng tay ấm áp của Mặc Đình. Rồi gối lên cánh tay anh. Nói, đây không giống tác phong của Lan Hề. Lại trực tiếp cho em đi runway quốc tế. Em cho là cô ta đã hận không thể xé xác em ra từng mảnh. Chỉ là buổi biểu diễn của dây cây. Đối với em, thực sự là có sức cám dỗ rất lớn. Mặc Đình ôm lấy Đường Ninh. Dùng đôi chân dài khỏe khoắn quấn lấy Đường Ninh. Hoàn toàn giam giữ thân hình mềm mại vào trong lòng. Cô ta đưa cho em. Em cứ nhận đi. Bởi vì Mặc Đình biết rằng cho dù Lan Hề có ra thủ đoạn gì đi chăng nữa, thì cuối cùng, đều chỉ là đẩy Đường Ninh vào vòng tay của Hải Thụy. Thái độ này của Lục Triệt khiến chị Long cảm thấy bất an. Nhưng chuyện này liên quan gì đến cô? Dù sao thì Lục Triệt cũng không thể thích cô được. Thực ra Lục Triệt cúp điện thoại, cũng đang bụng dạ, để đâu đâu. Anh không thể nói là không bị chậu nước lạnh của ông nội chị Long tạt trúng. anh chỉ là tốt bụng thôi. Nhưng không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Dường như có chút khác với tâm trạng tồi tệ lúc trước. Đêm khuya mùa đông, Đường Ninh tắm xong, vội nhào vào vòng tay ấm áp của Mặc Đình, rồi gối lên cánh tay anh. Nói, đây không giống tác phong của Lan Hè. Lại trực tiếp cho em đi runway quốc tế. Em cho là cô ta đã hận không thể xé xác em ra từng mảnh. Chỉ là buổi biểu diễn của dây cây. Đối với em, thực sự là có sức cám dỗ rất lớn. Mặc Đình ôm lấy Đường Ninh. Dùng đôi chân dài khỏe khoắn quấn lấy Đường Ninh. Hoàn toàn giam giữ thân hình mềm mại vào trong lòng. Cô ta đưa cho em. Em cứ nhận đi. Bởi vì Mặc Đình biết rằng cho dù Lan Hề có ra thủ đoạn gì đi chăng nữa. Thì cuối cùng, đều chỉ là đẩy Đường Ninh vào vòng tay của Hải Thụy. Đương nhiên, tất cả chuyện này Đường Ninh tự nhiên cũng hiểu rõ. Vậy, London ở nước anh sẽ đi cùng chứ? Khi nào? Mặc Đình hỏi. Đường Ninh suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời. Chắc là thứ tư tuần sau xuất phát. Bây giờ đã gần cuối năm, các loại lễ trao giải và tiệc tùng cũng trở nên nhiều hơn. Anh không đi được, cũng không sao cả, Đường Ninh nhỏ giọng nói. Thật ra, mỗi lần chúng ta đi đến quốc gia nào, anh đều phải làm nhiều việc chuẩn bị trước. Em, trong lòng thấy khó chịu, lần này em đi nước Anh làm việc trong khoảng một tuần. Anh cứ ở lại Thịnh Kinh, đừng để mệt mỏi quá. Mặc Đình không nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng anh không có suy nghĩ. Nhưng, Mặc Đình không đi, tay săn ảnh mà Lan Hề sắp đặt phải quay gì? Hy vọng không phải sẽ tan vỡ à? Sáng sớm ngày hôm sau, Nhật báo Nhân vật Tiên Phong đã đăng sự cố bị phong sát của Lý Danny tại Hải Nghệ Runway ngày hôm qua. Vì nguyên do có Hải Thụy gọt giữa nên giới truyền thông nhất trí nghiêng trọng điểm vào việc Lý Danny sỉ nhục người đại diện chị Long của Đường Ninh. Tất cả các việc như hãm hại, tát, làm nhục và ép buộc chị Long phải quỳ xuống đều được mô tả một cách sinh động. Dưới tiền đề lớn như này, Đường Ninh cũng ra tay phản kích. Điều khiến mọi người cảm thấy thú vị là Hải Thụy chỉ ra rằng trợ lý của Đường Ninh là Long Man và trợ lý của chủ tịch Hải Thụy Lục Triệt là Quan. Hệ vợ chồng chưa cưới. Lục Triệt cứu nguy là có lý do. Đường Ninh và Mặc Đình chủ tịch Hải Thụy không có quan hệ đặc biệt. Chỉ là quan hệ cá nhân bình thường. Nên không cần đặc biệt giải thích với bên ngoài. Hải Thụy xuất phát từ việc bảo vệ nhân viên. Nên khôi phục lại chân tướng sự việc, để các khán giả tự phán xét đúng sai của sự việc. Còn nhãn hàng quần áo bị liên lụy bởi Lý Danny cũng đã đứng lên tuyên bố dùng người không đúng. Vì nhân phẩm của Lý Danny, nên quyết định cho cô ta vào danh sách đen vĩnh viễn. Đương nhiên, mặc dù hầu hết cư dân mạng bày tỏ hả giận và thấu hiểu cho việc Đường Ninh động thủ. Nhưng điều này cũng gieo rắc một tai họa ngầm nghiêm trọng cho Đường Ninh. Thực không ngờ Đường Ninh bình thường không tranh không đoạt, lại cũng có một mặt như này. Liên tiếp tát 5 cái. Thật là sảng khoái. Đường Ninh có lẽ thật sự không nhịn nổi nữa nên mới đánh lại như thế này. Tôi cảm thấy rất đẹp trai. Quen biết nhiều ngôi sao. Đã từng thấy người đối xử với trợ lý như con người. Nhưng chưa từng thấy một người chết không cần mạng, bênh vực người mình như vậy. Không nói nhiều, chỉ một từ thôi, soái. Nhưng, Đường Ninh cũng đánh người. Đánh người thì cũng không khác gì Lý Danny. Thánh mẫu lầu trên, đó là không bắt nạt tới trên đầu người thân của cô thôi. Nếu không, cô sẽ không tức bùng nổ cho người khác xem đấy. Chỉ có điều tôi không thể hiểu nổi tại sao trợ lý của Đường Ninh lại bị Lý Danny sai bảo như người hầu. Không có chỉ dẫn của cấp cao, chắc sẽ không xuất hiện cuộc đại chiến tê bức này, đúng không? Các bạn vẫn đang thảo luận ở đây à, hôm nay vừa hay chính là thứ hai. Quảng cáo chính thức của LM đã lên mạng. Nhanh đi liễm màn hình thôi. Cùng lúc đó, tỷ lệ người xem Chụp màn hình Đường Ninh tham gia Phong Thái được đưa ra. Mức độ nổi tiếng gần như tương đương với ảnh hậu Thiên Vương. Sau khi quảng cáo của LM được tung ra, số lượt click chuột ngày càng tăng lên. Chỉ trong một ngày đã lên đến hàng chục triệu. Dù nói thế nào thì Đường Ninh đã tạm thời có một chỗ đứng vững chắc ở Thịnh Kinh. Ít nhất, về độ nổi tiếng và lượng chủ đề. Trong thời gian ngắn, không cần phải lo lắng về việc cô ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Đây vốn là điều đáng mừng đối với giải trí tranh điền. Mặc dù Lý Danny không may bị ngã xuống trong tay chính người mình nhưng đà thăng tiền của Đường Ninh cũng vô cùng mạnh mẽ. Theo xu hướng phát triển này thì việc vượt mặt Lý Danny chỉ là chuyện sớm muộn. Trong 3 tháng, Đường Ninh như thế trẻ tre, khiến người trong giới kinh hoàng. Đương nhiên, cũng khiến nhiều người trong giới phải đỏ mắt. Cách chương.